Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 444, chương 444, dầu quyết ý. Ngày mùng 4 tháng 10, ta lên đảo, hò hét bến tàu. Nơi này là Rashi, CP số thứ tự. Chấm ngoặc kép, xác nhận thân phận, phòng bị giải trừ. Hoan nghênh về nhà, Rashi đại nhân. Chấm ngoặc kép, rào, tối tăm mờ mịt trên bầu trời. Một chiếc waver hình quân hạm phá sóng tới. Đứng ở mũi tàu, Rashi dõi mắt trông về phía xa. Núi kia, nước kia, kia tháp hay lại là phong cảnh như cũ. Nhưng là người quen biết lại không có ở đây. Ba lỗ, trở về nhà thương cảm mới vừa hiện lên. Vang lên điện âm thanh liền đến. Ma Tây. Chấm ngoặc kép, không muốn truy cứu nữa rồi. Ba tháp, chỉ nói một câu nói điện thoại gọi đến cắt đứt. Rashi bất đắc dĩ thở dài. Tu, đây chính là ngươi câu trả lời à? Chấm ngoặc kép, đã từng đồng bạn đã sớm là CP không? Chính mình qua nhiều năm như vậy nhưng vẫn là dậm chân tại chỗ. Rashi chậm rãi nhắm mắt lại. Xem ra thượng tầng đã với Rayleigh đạt thành một loại hiệp nghị. Điều này cũng làm cho ý nghĩa sẽ không còn có đến tiếp sau này đuổi giết. Quay đầu lại, chấm ngoặc kép, ta còn là chẳng có cái gì cả thay đổi. Giao, làm thuyền chậm rãi cập bờ lúc, một đám mồ hôi đầm đìa hài đồng. Thiếu niên cùng thiếu nữ tự lắc trong rừng rậm chạy ra. Với sau lưng bọn họ, là một người mặc chữ nhân kéo, rộng thùng thình áo sơ mi, rũ ống quần. Nắm kiếm gỗ drop nam nhân, chỉ là hắn cùng với ngày xưa hơi có bất đồng, biểu tình vốn nên cũng rất tùy ý, không thú vị hắn, hiếm thấy thay đổi rất nghiêm túc. Dâu, chấm ngoặc kép, cảm động lay. Rashi vừa mới bước, chỉ thấy một cái chạy nhanh nhất tóc vàng tiểu loli nhảy lên thật cao, nhẹ dẫm đạp thân thuyền, mang theo tung bay mồ hôi, giang hai cánh tay nhào tới. Ba, Khalifa, chấm ngoặc kép, giống vậy mở rộng giơ lên hai cánh tay. Rashi đem con gái ôm vào trong ngực. Nàng ta bởi vì kịch liệt vận động mà đỏ ửng khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó trở nên nước mắt lã chã. Rồi ông nội, hắn thật đã chết rồi sao? Hô, Rashi thở một hơi dài nhẹ nhõm, khẽ xoa nàng đầu nhỏ. Wa wa wa, wa wa. Vốn là đang mong đợi hắn nói, không có, tiểu loli. Trực tiếp liền gào khóc đứng lên. Ô ô, ô ô, nàng này vừa khóc không sao. Phía dưới thứ 9 tháp các thành viên cũng khóc. Làm tiếng khóc nối liền với nhau lúc. Vốn nên ngăn lại này, mềm yếu, hành động dâu. Lại từng cái vuốt ve bọn họ đầu. Bởi vì hắn vành mắt cũng là đỏ bừng. Ô ô, Luchi. Người chẳng lẽ không bi thương sao? Có tròn trịa thân thể, tròn trịa đầu tóc xanh hài đồng hỏi bên người đồng bạn lúc. Đối với Phương lại đưa tay ở bên miệng hắn kéo một cái. Chi tương đương, chấm ngoặc kép, an tĩnh, bi thương không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Rồi lão sư chết, chỉ có thể nói rõ hắn thật già rồi. Đem âm vô ngoài miệng nhân tạo, dây khóa kéo, đóng lại sau. Tên là Luchi, cao gầy thiếu niên tiện tay trêu chọc rồi trên bả vai chim bồ câu. Mặt đầy lãnh đạm cho ra trả lời. Luchi, ngươi thật là quá đáng. Dù y bình thường lão sư đối với ngươi nhưng là dùng mọi cách chiếu cố. Ngươi bộ dáng này, quá lạnh khốc, chấm ngoặc kép. Làm cùng lúc này bầu không khí hoàn toàn không đúng hành động Luchi. Bị người chung quanh nhất trí chỉ trích. Chính là chính an ủi mọi người đi tới dâu cũng không nhịn được khẽ nhíu mày. Mặc dù Luchi thiên tư chắc tuyệt. Là cả ta hình đảo hơn 700 năm qua tối nhân tài ưu tú. Nhưng chính là quá mức cao ngạo rồi. Hoặc có lẽ là hắn mới là CP9 đại biểu hắc ám chính nghĩa. Chính thức có được người lãnh khốc, vô tình cùng khát máu. Hơn nữa đối với tất cả mệnh lệnh sẽ 100% thi hành. hắn đã từng nói một câu nói như vậy. Chỉ cần có thể hợp pháp giết người, để cho ta hưởng thụ sát lục khoái cảm, ta sẽ phục tòng mệnh lệnh. Người bình thường có thể sẽ rất khó tưởng tượng. Đây chỉ là một từ 6 tuổi hài đồng trong miệng nói ra mà nói. Nhưng sự thật liền là như thế. Nếu như gắng phải cho ra lý do gì mà nói, cũng chỉ có thể nói là thiên tính như vậy, lãnh khốc là CP thành viên cần phải có cơ bản tư chất. Đây là Zoe lão sư nói chuyện. Các ngươi nếu như có cái gì bất mãn, sẽ dùng thực lực mà nói chuyện. Ngay Đường Kỳ mặt đầy lệ khi nói ra những lời này sau, chung quanh lạ thường an tĩnh, bởi vì không người có thể đánh được hắn. Ở Ta Linh đảo chỉ cần không trái với huấn luyện viên mệnh lệnh, có thể nói hắn mà nói chính là quản dụng nhất cái đó. Được rồi, để cho chúng ta tiếp tục Zoe đại nhân về nhà đi. Xếp hàng, lên tiếng cắt đứt yên tĩnh dâu. Tiếng nói vừa dứt liền kiến đám trẻ con thật chỉnh tề lập đội hình. Chính là lúc trước lạnh lùng đến thờ ơ không động lòng Luchi cũng là như vậy. Thứ 9 tháp, phòng huấn luyện, đều kết thúc a. Chấm ngoặc kép, nhớ tới mới vừa rồi nhất quan. Hạ táng, mọi người khóc tỉ tê đưa tiễn. Dâu vẫn là có loại to lớn cảm giác không chân thật. Đúng vậy, sẽ không có đến tiếp sau này rồi. Nhu hòa đèn Dio dưới ánh sáng, cùng dâu đối ẩm Rusty biểu tình ảm đạm. Bọn họ là CP9 không sai. Đang thi hành nhiệm vụ trong quá trình cũng đã gặp không ít sinh ly tử biệt. Nhưng duy chỉ có chuyện này có chút không thể nào tiếp thu được. Lại không thể không tiếp nhận. Zoe ông già tuổi tác rõ ràng đã rất lớn. Hắn rõ ràng ở năm xưa bị thương rất nặng thế. Hắn rõ ràng có thể ở chỗ này an hưởng tuổi già. Nhưng phía trên vẫn là không có bỏ qua cho đối với hắn một lần cuối cùng lợi dụng. Ngươi định làm gì? Không tính thế nào? Kết quả đã có. À, ta cũng thật là, làm gì biết rõ còn hỏi. Dâu tự giễu cười cười, đem chén rượu uống một hơi cạn sạch sau vẫy tay. Vậy thì đi đi, đi theo con gái của ngươi. Nàng tuy nói chỉ là ở nơi này, nhưng bị huấn luyện cùng các người là như thế. Bây giờ không có Zoe đại nhân chiếu cố, nhất định sẽ rất khó chịu. Dâu, người không muốn làm chuyện điên rồ. Chấm ngoặc kép, biết dâu tính cách Lạp Tư Kỳ mở miệng khuyên can. Đối với Phương bất đắc dĩ cười một tiếng sau gật đầu. Được rồi, ta có thể không đánh lại Minh Vương Rayleigh. Này một ít nhận thức ta còn là có. Như vậy thì tốt. Chấm ngoặc kép, ta dự định nghỉ ngơi mấy ngày. Nếu không ta sợ giận cá chém thớt các học viên. Nói chuyện cũng tốt. Mặc dù rất muốn cùng ngươi đồng thời, nhưng ta nhận được một cái rất nhiệm vụ trọng yếu. Nửa đêm liền đi, thấy hắn cũng không có bi phẫn quá mức. Không nghi ngờ gì Rusty đứng dậy rời đi. Dâu cũng đứng lên, ta đưa ngươi két, làm cửa sắt một lần nữa tắt sau. Dâu sắc mặt chuyển thành nghiêm nghị. Bá, bá, bạch, đi tới trước bàn đọc sách hắn vung bút như mưa. Rất nhanh một phong xin nghỉ phép sách liền mới vừa ra lò. Giao, mở ra ngăn kéo dâu, đem màu trắng đen đen Musi cầm lên. Từ trong giấc ngủ tỉnh lại tiểu tử xoa xoa con mắt, liền trông thấy một đôi tràn đầy suy nghĩ cặp mắt. Dâu nhớ lại cô Lin, chính mình tốt nhất cùng thời kỳ đồng bạn, chiến hữu, bằng hữu, ban đầu lúc rời đi sau khi đi dứt khoát kiên quyết. Loại biến hóa này là khi nào thì bắt đầu đây? Có lẽ từ Rex tên tiểu tử kia sau khi xuất hiện. Liền bắt đầu rồi đi. Nếu so sánh lại, Luchi cái này ý đồ đuổi theo hắn nhân. Coi như là thiên tư tuyệt cường. Cố gắng trình độ kinh người. Nhưng với Rex cái loại này ngay cả người bên cạnh cũng có thể ảnh hưởng đến nhân cách mị lực so với. Chênh lệch được. Phải. Quá xa. Can. Cái, vốn liền không phải là một cấp bậc. Cô Lin, xin lỗi, ngươi muốn đưa ta nhân tình. Làm ra quyết định dâu, đem tiểu tử lại thả trở về. Nói chuyện điện thoại coi như xong rồi.